Từ Hokage bắt đầu, chương 588, Asuna tiếc nuối. Góc truyện audio.com. Trong đây là ba viên đấu tông đan, coi như là chúng ta đưa cho các ngươi thù lao. Asuna lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Kim Thạch nói. Tiếp nhận bình ngọc, Kim Thạch hai mắt sáng lên. Hắn nhưng là bị kẹt ở lục tinh đấu tông đã lâu. Có đấu tông đan thì tu vi của hắn nhất định có thể tăng lên đến thất tinh đấu tông. Tiếp đó chúng ta muốn ở lại nơi này một thời gian. Người hãy sắp xếp cho chúng ta chỗ ở, Asuna nhìn Kim Thạch nhàn nhạt nói. Tại hạ minh bạch, ta sẽ cho người sắp xếp ngay. Đối với Asuna mấy cái này đại nhân vật, Kim Thạch hắn không dám có ý kiến gì. Người ta đã đem ba khỏa đấu tông đan cho hắn, đây đã là rất lớn nhượng bộ rồi. Nếu không lấy thực lực của thiên nữ công hội thì muốn đem thiên sơn huyết đàm cướp đi dễ như trở bàn tay. Sau đó một cái phệ kim thử tộc nhân dẫn đường cho Rosen đám người đi vào bên trong thiên mục sơn mạch. Trên đường đi, Nguyệt Ly đi về phía bên cạnh Rosen, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Rosen cười nói. Vị đại nhân này, ngươi thật là Asuna đại nhân lão sư a, Nguyệt Ly. Nhìn thấy Nguyệt Ly như thế, Nguyệt Mị liền đem nàng kéo lại. Các nàng còn chưa biết Rosen là người như thế nào. Nguyệt Ly làm như vậy, Nguyệt Mị sợ là Rosen sẽ tức giận. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi không hiếu kỳ sao? Asuna đại nhân lão sư rốt cuộc là người ra sao? Nguyệt Ly thần sắc mong đợi nói. Nhìn Nguyệt Ly như thế dáng vẻ, Nguyệt Mị lắc đầu thở dài. Khác với trầm ổn, cận trọng Nguyệt Mị thì muội muội nàng Nguyệt Ly lại là một cái rất hoạt bát cùng năng động thiếu nữ. Một khi Nguyệt Ly muốn làm rõ chuyện gì thì nhất định sẽ không dừng lại. Ha ha ha, ngươi là Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly đúng không? Tên ta là Uchiha Rosen. Các ngươi cứ gọi ta là Rosen là được. Rosen nhìn hai người cười nói. Quả không hổ là cửu vĩ hồ tộc nữ nhân. Đều là cực phẩm trong cực phẩm. Bất kể là dung mạo hay vóc người đều là nữ thần cấp bậc mỹ nữ. Rosen đại nhân, mong ngài bỏ qua cho muội muội ta thất lễ hành vi. Nguyệt Mị đối với Rosen không người cung kính nói. Không có chuyện gì, ta cũng rất thích nàng như thế hoạt bát tính cách. Rosen lắc đầu cười nói. Cánh tay đặt lên Nguyệt Ly đầu xoa xoa nàng cái kia tuyết trắng đôi tai. Ngay lập tức Nguyệt Ly gương mặt đỏ bừng. Không dám nhìn Rosen, nhìn thấy Nguyệt Ly biểu hiện Rosen có chút nghi hoặc. Lúc này Asuna đi đến bên cạnh Rosen, ở bên tai hắn nói nhỏ. Lão sư, ở cửu vĩ hồ phong tục bên trong chỉ có người thân cận mới có thể sờ lỗ tai cùng đuôi của phương của đối phương. À, xin lỗi, ta không biết chuyện này. Rosen xấu hổ nói, sau đó liền đem tay rút ra. Không không có gì. Hy vọng Rosen đại nhân chú ý hơn. Nguyệt Ly đỏ mặt nói. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Rosen gật đầu cười nói. Nghe hai người nói chuyện, Nguyệt Mị thở phào nhẹ. Chỉ cần Rosen không trách Nguyệt Ly hành vi như vậy là được rồi. Mặc dù chỉ mới ngắn ngủi tiếp xúc nhưng Nguyệt Mị cảm thấy Rosen là một cái người dễ chung đụng. Rosen đại nhân, ngươi có thể hay không kể cho chúng ta nghe chuyện của ngươi với Asuna đại nhân được không? Ta thật sự rất muốn biết. Nguyệt Ly cười nói, đó là chuyện đã rất lâu rồi. Khi đó nghe Nguyệt Ly cùng Rosen hai người lời nói đi ở phía trước Asuna. Ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm, bây giờ nhớ lại chuyện trước kia, Asuna cảm thấy mình rất may mắn, đột nhiên bị đưa đến một cái xa lạ thế giới. Không có người thân, bạn bè hay người quen biết, lại gặp phải hung thú tấn công. Cũng may là nàng gặp được Rosen, nếu không Asuna không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến với nàng. Cũng vì có Rosen nên nàng mới không gặp bất kỳ chuyện xấu nào. Sau đó Rosen dạy dỗ nàng, để nàng có thực lực tự vệ ở cái kia hải tặc hoành hành thế giới. Sau đó thì nàng cùng với Rosen sinh ra tình cảm rồi cùng hắn xác định quan hệ. Mặc dù hai người là thầy trò, có lẽ ban đầu nàng không phải là thật thích hắn mà chỉ là nàng đối với Rosen sinh ra ỷ lại. Tại một cái xa lạ thế giới bên trong nàng chỉ có một mình Rosen là để dựa vào. Mặc dù Rosen rất hoa tâm cũng rất tà ác nhưng mà nàng cũng không có đối với Rosen sinh ra chán ghét. Trái lại càng bị hắn cho hấp dẫn. Theo thời gian trôi qua nàng được Rosen chăm sóc nàng liền thật yêu hắn. Thời gian trôi qua cũng đã mấy chục năm. Bây giờ nghĩ lại thì cứ như là chuyện hôm qua một dạng. Nếu như không phải có Rosen thì e rằng số phận của nàng sẽ đi theo một phương hướng khác đi. Có thể rất nhiều chuyện xấu sẽ xảy ra đến với nàng. Nhớ lại những chuyện trước kia Asuna gương mặt hiện lên nồng đậm hạnh phúc. Bàn tay vuốt ve nàng bằng phẳng phần bụng. Asuna thần sắc có chút ảm đạm. Nàng bây giờ đang rất hạnh phúc. Nhưng mà đáng tiếc thay là ở cùng với Rosen mấy chục năm nay nàng lại không thể sinh ra cho Rosen một đứa con. Đối với một người vợ mà nói thì sinh con đẻ cái là chuyện nhất định phải làm. Nhưng mà nàng vẫn không có dấu hiệu gì mang thai. Điều này khiến cho Asuna tiếc nuối. Nhìn thấy Yukihime, Reina, Moegi, Rosen mấy cái nữ nhi Asuna có chút hâm mộ. Nàng thật sự rất muốn giúp cho Rosen sinh một đứa bé. Thuộc về hai người đứa bé. Cách chương.